không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, phần 158. Đây là, ái, trên lầu khả năng không hiểu ha ha ha ha ha ta cư nhiên sướng ra tới. Trên lầu có độc, là tương đồng vị diện sao? Mặt cơ không, đối cái ám hiệu, con đường ngàn vạn điều, an toàn điều thứ nhất, xe cầu không quy phạm, thân nhân hai hàng nước mắt, ước, này hai người nên không phải là vì ái tuẫn tình đi. Tiền Tiểu Sâm nhìn này một chồng thi thể, sắc mặt trắng bạch, nguy hiểm thật không nhổ ra, từ vừa đến tân thế giới thành hiện trường thấy thi thể nôn khan. Đến bây giờ chỉ là sắc mặt tái nhợt, Tiền Tiểu Sâm đi theo Phương Thập Nhất phía sau cũng coi như là gặp qua trường hợp người. Biểu hiện có điều tiến bộ, bằng không này hai người như thế nào sẽ ôm đến như vậy khẩn. Tiền Tiểu Sâm nhỏ giọng nói thầm, nàng hơi oai thân thể, phân rõ hai người tư thế, từ thi thể mặt ngoài tới xem, hai người tựa hồ là ở sinh thời gắt gao dùng tay chân quấn quanh trụ lẫn nhau. Phương Thập Nhất không có đáp lời, hắn nhẹ nhàng cố định hai cái người chết phần đầu, loát mở đầu phát, ra đầu cùng cái trán chỗ phát hiện nhiều chỗ pha lê mảnh nhỏ chát ngân. Căn cứ Chu Khải Văn làm được một nửa nghiệm thi báo cáo. Này hai người phần đầu mặt bộ có bao nhiêu chỗ bầm tím, bị pha lê mảnh nhỏ nghiêm trọng chát thương, nhưng xuất huyết lượng thượng không nguy hiểm đến tính mạng, Phương Thập Nhất nói. Tiền Tiểu Sâm nghe vậy ký lục xuống dưới, nói, có thể là này hai người phá tan cửa sổ sắt đất hộ. Nhảy lầu xuống dưới, bọn họ liền ở tầng cao nhất, hướng lên trên bò một tầng chính là sân thượng, vì cái gì muốn phí lực khí đánh vỡ cửa sổ nhảy xuống. Phương Thập Nhất hỏi lại, Tiền Tiểu Sâm nghẹn nghẹn, ngoặc kép, bọn họ đều muốn chết, cái này có lẽ không ở bọn họ suy xét phạm vi. Phương Thập Nhất khẽ lắc đầu, đầu tiên muốn rõ ràng một chút là, bọn họ vào ở chính là một nhà siêu 5 sao cấp khách sạn tầng cao nhất phòng. Khách sạn pha lê chọn dùng chính là 12mm độ dày hai mảnh pha lê tường kép. Vì khởi đến tốt đẹp cách âm hiệu quả, ở hai mảnh 12mm hậu pha lê trung gian sẽ xung nhập khí chơ. Hay là chân không, Tiền Tiểu Sâm nghe được Vi Lăng. Liền cái này đội ngũ hình vuông đều biết, nàng thật cẩn thận hỏi, kia này ý nghĩa cái gì đâu, người xem người chết mặt cỡ sách bộ vết sẹo phân bố. Phần lớn phân bố ở huyệt thái dương cùng cái trán bộ vị. Nói cách khác này hai người hẳn là nghiêng người nhằm phía cửa kính sát đất. Đánh vỡ sau trụy lâu, Phương Thập Nhất dừng một chút. Nhìn về phía Tiền Tiểu Sâm. Dựa thân thể chạy lấy đa lực lượng đánh vỡ 24mm hậu pha lê phiến. Này cũng không phải là nước Mỹ tảng lớn, Tiền Tiểu Sâm phản ứng lại đây. Này yêu cầu lực đạo là thật lớn, nói không chừng đâm một lần không đủ, còn muốn đâm lần thứ hai, lần thứ ba, huống chi, tự sát là yêu cầu lấy hết can đảm, ở như vậy lặp lại va chạm trong quá trình, tự sát dũng khí sẽ bị tiêu ma. Hiển nhiên cũng không phải là một đôi tính toán tuẫn tình lữ làm ra quyết định. Hơn nữa ôm ở một khối nghiêng người chạy lấy đà. Tiền Tiểu Sâm trong đầu nghĩ trường hợp này. Thậm chí có chút buồn cười. Thật sự buồn cười, mặc kệ thấy thế nào. Đối với một đôi tự sát tuẫn tình tiểu tình lữ tới nói. Hướng lên trên bò lầu một, đi đến sân thượng nhảy lầu. Đều so đâm chỉnh mặt cửa kính sát đất cường. Này đối tình lữ tổng hòa thể trọng ước chừng ở 150kg trên dưới. Lấy bọn họ trọng lượng chạy lấy đà đánh sâu vào. Thượng không đủ để một lần liền đâm toái này một mặt cửa kính sát đất Phương Thập Nhất bày ra. Càng thêm cụ thể số liệu, đơn giản tính toán một chút. Hắn xoay người rút ra bên cạnh một phần báo cáo. Nhíu mày nói, nhưng mà cái này án tử hiện trường báo cáo chung lại biểu hiện. Kia mặt pha lê chỉ chịu quá một lần va chạm phá hư. Cụ thể chịu lực phân tích còn ở giám định khoa chỗ đó không ra tới. Nhưng này hiển nhiên cùng chúng ta biết có chút xuất nhập Tiền Tiểu Sâm khẽ gật đầu. Ở chính minh tiểu vở thượng ký lục, Phương Ca chỉ dựa người chết trên đầu pha lê cặn bã vết sẹo đầy ra người chết. Nàng ngòi bút bỗng nhiên dừng một chút, bỗng dưng ngẩng đầu, chờ một chút, thì án này lại không phải tự sát. Phương Thập Nhất nghĩ nghĩ nói, từ nữ tính người chết thân nhân khẩu thuật chung, hai gã người chết tình cảm không tồn tại chịu chờ, hay là bị nhúng tay gián đoạn tình huống, thậm chí hai người đính hôn tiệc rượu đều đã đính hảo thời gian. Ở phát thiệp mời, vị ái tuẫn tình giải thích đích xác có chút xả tiền tiểu sâm khó được nghe thấy phương pháp y nói. Cái bình dân, xả. Nàng chớp chớp mắt, phụ họa, là xả, bất quá này không thể làm chứng cứ. Còn cần tiếp tục đi xuống thi kiểm mơ siêu, Phương Thập Nhất chuyện vừa truyền. Hắn hồi lại đây tiếp tục đùa nghịch thi thể. Tiền tiểu sâm một bên làm ký lục, một bên trợ thủ, bất chi bất giác một cái buổi chiều qua đi. Sinh thời Trụy Lâu cùng sau khi chết Trụy Lâu khác nhau lớn nhất. Nhớ rõ là cái gì sao? Phương Thập Nhất bỗng nhiên đặt câu hỏi. Tiền tiểu sâm dừng một chút, lập tức cướp đoạt chính mình lớp học tri thức. Chủ yếu có ba loại phương thức, một là căn cứ miệng vết thương sinh hoạt phản ứng, cũng chính là máu đọng lại trạng thái, cơ thể sống ở suốt huyết lúc sau, bởi vì sinh mệnh tự mình khôi phục công năng thượng ở. Tiểu cầu sẽ thúc đẩy máu đọng lại, đạt thành cầm máu hiệu quả, tiền tiểu sâm liền kém bối thư, nàng vừa mới nói một phần ba, đã bị Phương Thập Nhất đánh gãy, thực hảo. Tri thức điểm không có quên, hắn trừ trừ khóe miệng. Đòi tiền tiểu sâm bối đi xuống. Phòng chừng còn phải có vài phần chung thời gian. Hắn thiết nhập trọng điểm. Nói, từ chúng ta trên tay này hai cổ thi thể tình huống tới xem. Có nhất thấy được hai điểm. Một là thi thể gãy xương tình huống, vô luận là tự sát vẫn là hắn giết. Phàm là sinh thời Trụy Lâu, ở rơi xuống đất nháy mắt. Nhân thể đều sẽ xuất hiện chống cự mặt đất phản tác dụng lực bản năng phản ứng. Nói cách khác, này nhân loại nhất bản năng phản ứng sẽ làm cho cốt cách đại quan tiết chỗ xuất hiện gãy xương hiện. Tượng Phương Thập Nhất nói, mà trên tay hắn hai cổ thi thể, gãy xương vị trí lại là bày biện ra bất quy tắc phân bước. Cũng không giới hạn trong khớp xương, này thuyết minh người chết rất có thể là sau khi chết Trụy Lâu. Lại hoặc là ở vào hôn mê trạng thái, bị uy thực độc dược lại hoặc là thuốc ngủ trạng thái hạ Trụy Lâu. Độc lý phản ứng báo cáo ra tới sao? Phương Thập Nhất híp híp mắt, quay đầu hỏi tiền tiểu sâm mơ siêu tiền tiểu sâm phiên phiên tư liệu. Lắc đầu nói, không có, bên kia nói ít nhất đến 3 ngày, 3 ngày. Phương Thập Nhất mày nhăn lại tới, lâu như vậy, tiền tiểu sâm nhún vai. Bọn họ chỗ đó tốc độ sao? Từ trước đến nay như vậy chậm, từ ta cùng quá Chu Khải Văn sao? Ta mới biết được nguyên lai Phương Ca bên này lấy báo cáo như vậy nhanh chóng. Đều là khai cửa sau, Phương Thập Nhất trừ trừ khóe miệng. Ở giám định khoa làm bộ làm tịch đi làm sở ca đánh cái hắt xì. Vậy trước xem cái thứ hai khác nhau. Cái thứ hai khác nhau cũng chính là người nói máu đọng lại tình huống, người chết từ 28 lâu trời. Cao Trụy Lâu, nội tạng tan vỡ, lô xuất huyết bên trong, này đó đều là thường quy tình huống, nhưng là nội tạng tan vỡ, hai người trong cơ thể huyết khối số lượng lại phi thường thiếu. Xa xa thiếu với bình thường nhảy lầu án kiện thi thể bên trong huyết khối số lượng, Phương Thập Nhất nói, tiền tiểu sâm nghĩ nghĩ. Bừng tỉnh đại ngộ, nói cách khác người chết ngưng huyết công năng đã không có, này cơ hồ có thể xác định người chết. Là sau khi chết bị ném xuống tới, Phương Thập Nhất gật gật đầu. Đây là người phía chính phủ phán đoán, sau khi chết Trụy Lâu, cũng chính là hắn giết. Thôi Viêm thanh âm từ cửa tiến vào, Phương Thập Nhất nghe tiếng xem qua đi, tiền tiểu sâm buồn bực mà nhìn hắn, như thế nào lại là ngươi? Ta cũng muốn biết như thế nào lại là các ngươi hai, Thôi Viêm cầm cán bút gãi gãi ra đầu. Không phải nói đây là cái kia Chu Khải Văn án tử sao? Trọng án tổ tiếp nhận án này. Phương Thập Nhất tò mò. Này án tử hiện trường định tính là tự sát. Theo lý tới nói, ở pháp y thi kiểm báo cáo xuất hiện phía trước, không đến mức giao cho trọng án tổ tới. Thôi Viêm thở dài, ta phía trước nhìn thấy ngươi thời điểm. không phải nói cho bạn cùng phòng thay ca sao? Ta bạn cùng phòng ngày hôm qua điều tra ra mạn tính viêm ruột thừa cấp tính phát tác. Đến đi khai đao, phía trên liền đơn giản để cho ta tới tiếp nhận, hắn vốn dĩ nhìn xem hồ sơ. Tiếp nhận pháp y là Chu Khải Văn, cho rằng thật sự chính là một kiện tuẫn tình tự sát án. Không nghĩ tới đi vào mười lâu, vừa vào cửa, liền nghe thấy đội ngũ hình vuông sờn tóc gáy phán đoán. Hắn hít một hơi thật sâu, cho nên, hắn giết, cơ bản xác định hắn giết, Phương Thập Nhất gật gật đầu. Thôi Viêm cầm hồ sơ văn kiện che lại chính mình mặt. Suýt nữa khóc ra tới, như vậy vừa thấy, án này thật đúng là yêu cầu hắn tới tiếp nhận, ai nói Tấn Thành chị an hảo. Quanh năm suốt tháng trọng án tổ cũng không nhiều ít sống. Bất quá cũng đến xem một chút độc lý phản ứng kết quả. Nhìn xem người chết sinh thời hay không dùng quá ngưng huyết tề một loại đồ vật. Nếu không cũng có khả năng sẽ quấy nhiễu phán đoán, Phương Thập Nhất nghĩ nghĩ an ủi nói. Ai tự sát trước còn nghĩ đến dùng ngưng huyết tề tới quấy nhiễu pháp y phán đoán a? Đồ cái gì? Thôi Viêm phát ra linh hồn khảo vấn. Ngoặc kép, điều này cũng đúng, hành đi, tăng ca, tiếp tục tăng ca. Thôi Viêm phun ra một hơi, xoa xoa sau cổ, ta đợi chút muốn đi hiện trường một lần, đội ngũ hình vuông muốn hay không cùng nhau, ta sau đó đi, Phương Thập Nhất nói, ta đi thúc giục một chút độc lý báo cáo, thi kiểm báo cáo trước cho ngươi một phần, hành. Thôi Viêm gật gật đầu. Phương Thập Nhất bên này vội đến tan tầm. Độc lý báo cáo nên không ra tới vẫn là không ra tới. Không mang theo một chút qua loa, hắn buồn bực mà chạy đến trên lầu, mới phát hiện cấp chính mình mở cửa sau vị kia không biết khi nào sớm lưu. Hắn trừ trừ khóe miệng, hỏi bên cạnh giám định khoa đồng sự, sở ca đâu, hình như là xuất ngoại cần đi, sở ca sẽ đi theo này đó đồng sự chạy ngoài cần. Đi đâu vậy? Phương Thập Nhất tò mò hỏi, chính là lúc trước cái kia khách sạn chỗ đó, an đồ khách sạn, phía trước đã chết một đôi nhảy lầu tình lữ đâu, lại xảy ra chuyện nhi, người xem chúng ta tầng này giám định khoa cơ hồ đều không, đồng sự trả lời. Hắn một trận thổn thức, siêu năm sao cấp khách sạn đâu, lúc này mới vừa khai trương không đến 3 tháng, hợp với ra hai cọc án mạng, dư luận đều bay lên tới. Ta xem cái này khách sạn cho hết chứng, phong thủy không được đi. Phương Thập Nhất không có đáp lời. Hắn nói thanh tạ, xoay người rời đi, có thể làm sở ca xuất ngoại cần. Chỉ có ứng từ mệnh lệnh, ứng từ cũng ở đàng kia nói. Phương Thập Nhất nhướng nhướng mày. Có ý tứ, chương 145 tại tuyến trang khốc thứ 145 tại tuyến trang khốc thứ 145 thiên lên án. Tiểu pháp y lại ở hù dọa người. An đồ khách sạn ngoại đã vây quanh một tầng màu vàng cảnh giới tuyến. Bên cạnh xe cảnh sát còn lôi kéo bóp còi. Hồng lam ánh đèn một vòng mà chuyển. Bên cạnh đứng rộn ràng nhốn nháo đám người. Lúc này đúng là tan tầm điểm. Trên đường người lại nhiều. Tất cả đều tế ở chỗ này. Chẳng sợ có 6-7 cái cảnh sát đứng ở cảnh giới tuyến bên ngoài ngăn đón. Cũng ngăn không được tò mò tưởng hướng trong đầu xem người. Huynh đệ, này lại xảy ra chuyện gì? Sao lại là cái này khách sạn a? Hôm trước đăng báo nhảy lầu cũng là cái này khách sạn đi. Hắc, cái này khách sạn ta nhớ rõ mấy tháng trước mới vừa khai trương. Này liền ra hai khởi mạng người lạp. Cũng quá suy đi, các ngươi còn nhớ rõ không? Cái này khách sạn không phải kiến ở lúc trước phá bỏ và di rời rớt bệnh viện tâm thần địa chỉ ban. Đầu thượng sao, nhớ rõ nhớ rõ, nghe nói kiến khách sạn một lần nữa đánh căn cứ thời điểm. Cọc đều trùy không đi xuống, vẫn là ngạnh trùy, đừng nói có thể hay không là có cái gì không sạch sẽ đồ vật. Ngươi đừng làm ta sợ a, ta sợ nhất này đó thần thần quỷ quỷ, bằng không ngươi nói. Lúc này mới bao lâu thời gian, nhà ai khách sạn như vậy cao tần suất mà xảy ra chuyện nhi a? Ngoặc kép, hết chương.